Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2013, sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2013, sóng to gió lớ đưa mắt nhìn ba người rời đi, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, sinh tại nơi này hỗn loạn thời đại, có quá nhiều thân bất do kỳ ngoại trừ Trương Nhược Trần, những người khác không có chú ý tới, có hai người đã lặng yên ly khai. Lặng yên ly khai hai người không phải người khác, đúng là Hàn Tư cùng A Nhạc. Hai người bọn họ sở dĩ ly khai, chính là muốn đi dò xét thiên đường giới phe phái kế tiếp hướng đi, nếu có thể, bọn hắn không ngại đối với thiên đường giới phe phái áp dụng một ít hành động trả thù. Trương Nhượng Trần thu hồi ánh mắt, quay đầu đối với Tiểu Hắc nói ra. Khổng Tước Sơn Trang thủ hộ đại trận đã bị hủy diệt, ngươi một lần nữa bố trí một phen, bảo đảm Khổng Tước Sơn Trang an toàn. Việc rất nhỏ, yên tâm giao cho bổn hoàng là, bổn hoàng tùy tiện bố trí, cũng có thể làm cho Khổng Tước Sơn Trang phòng thủ kiên cố. Tiểu Hắc vẻ mặt đắc ý nói. Tiếp theo, Trương Nhược Trần nhìn về phía những vốn là kia bị phong cổ đạo dùng cầm hồn đại pháp khống chế 9 bộ thánh vương. Kinh này một trận chiến, 26 vị 9 bộ thánh vương, đã chỉ còn lại có 17 vị, có 9 vị bất hạnh chết trận, sống sót, cũng trên cơ bản đều bị thương. Trương Nhược Trần chắp tay nói. Lần này đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, chư vị đều bị thương, không ngại trước tại Khổng Tước Sơn Trang tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, làm tiếp mặt khác ý định không muộn. Có lẽ đa tạ Nhược Trần công tay chém giết phong cổ đạo, mới để cho chúng ta đạt được tự do. Đa tạ Nhược Trần công tử. 17 vị 9 bộ thánh vương nhao nhao hướng Trương Nhược Trần đạo tạ. Đối với Trương Nhược Trần đề nghị, bọn hắn đều là không có dị nghị, hôm nay có thương tích tại thân, nếu là ở bên ngoài đã bị công kích, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thực tế những thiên đường giới kia phe phái cường giả, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, tại Khổng Lan Du dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người tiến vào đến Khổng Tước Sơn Trang nội. Khổng Tước Sơn Trang không hổ là một chỗ thức tỉnh thánh thổ, trong đó thiên địa thánh khí nồng đậm vô cùng, cũng không thể so với Phượng Hoàng Hồ kém bao nhiêu. Khổng Lan Du vi tất cả mọi người cung cấp tốt nhất chữa thương chi địa, thậm chí cả ngắt lấy đến chữa thương thánh dược. Không có bất kỳ trì hoãn, Trương Nhược Trần lúc này bắt đầu chữa thương. Lần này thương thế của hắn được rất nặng, mà lại là ngay cả tục bị thương nặng, làm cho thương càng thêm thương, nếu như không thể nhanh chóng trị hết, chỉ sợ sẽ lưu lại một chút ít di chứng. Mà lúc này, Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài, dĩ nhiên là tạc mở nồi. Thiên đường giới phe phái lần này bại đại té ngã, không có thể diệt trừ Trương Nhược Trần, ngược lại là tổn binh hao tướng. Chỉ cần là công đức thần điện lĩnh tụ thương tử hành đã chết, liền đủ để dẫn phát một hồi động đất, hơn nữa hồn giới nhân vật lãnh tụ phong cổ đạo, hồng dương giới nhân vật lãnh tụ tử linh lung, thủy á giới nhân vật lãnh tụ si thăng cùng thương long, xá giới nhân vật lãnh tụ cố thiên âm, còn có âm dương giới đỉnh tiêm cường giả diễm bá, không gian thần điện đỉnh tiêm cường giả mục gian, chờ, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh sẽ được mà giơ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đường giới phe phái cường giả phần đông, trước kia chỉ là bởi vì bọn hắn không đủ coi trọng Trương Nhược Trần, mới chỉ làm cho thương tử hành ra tay, hôm nay thương tử hành vừa chết, chỉ sợ những thiên đường giới kia phe phái tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cường giả, đều nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Việc này cùng bọn ta không quan hệ, hay vẫn là không muốn dính vào thì tốt hơn, sớm đi ly khai cái chỗ này. Rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ nhao nhao ly khai, không dám tiếp tục tại Khổng Tước Sơn Trang phụ cận dừng lại, sợ đã bị liên quan đến. Bởi vì có rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ tồn tại, cho nên Thánh Minh Thành cùng Khổng Tước Sơn Trang chỗ chuyện đã xảy ra, tựa như đã mọc cánh đồng dạng, bằng tốc độ kinh người, hướng về bốn phương tám hướng truyền lại, chẳng những rất nhanh truyền khắp toàn bộ Côn Luân giới, càng là truyền đưa tới rất nhiều đại thế giới trong. Tin tức truyền ra, khắp nơi đều là rất là chấn động. Những cùng kia thiên đường giới phe phái không cùng tu sĩ, rất là mừng rỡ nghe được tin tức này, ước gì thiên đường giới phe phái tổn thất càng lớn. Mà thiên đường giới phe phái tu sĩ, thì là tức giận không thôi, dù sao từ khi thiên đường giới trở thành Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới về sau, còn theo không ai dám như thế khi dễ đến thiên đường giới phe phái trên đầu đến. Bắc vực đại doanh, thuộc về Trấn Nguyên trong trang viên. Một đạo đưa tin quang phù từ phía trên bên cạnh bay tới, bị Trấn Nguyên thò tay tiếp được. Tại xem xét hắn bên trên nội dung về sau, Trấn Nguyên không khỏi lộ ra dáng tươi cười, quay đầu đối với Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền nói. Các ngươi không cần lại lo lắng, Trương Sư Đệ phiền toái tạm thời đã giải quyết, thiên đường giới phe phái lần này chịu thiệt không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Phong Nham liền vội vàng hỏi. Biết được thiên đường giới phe phái muốn đối với Trương Nhược Trần ra tay, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền là lòng nóng như lửa đốt, lúc này liền muốn tiến đến trung vực tương trợ Trương Nhược Trần, không biết làm sao đã có người âm thầm ra tay ngăn cản, liền Trấn Nguyên đều không có biện pháp. Vô kế khả thi dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể ở Bắc vực đại doanh lo lắng xuông. Chính các ngươi xem đi. Trấn Nguyên cười đem đưa tin quang phù đưa cho Phong Nham ba người. Phong Nham ba người liền tụ cùng một chỗ, cẩn thận xem xét khởi đưa tin quang phù bên trên nội dung. Ha ha ha, không hổ là đại ca, thật sự là lợi hại a, rõ ràng đem Thương Tử Hành đều cho làm thịt, thống khoái, quá thống khoái. Hạng Sở Nam nhịn không được cười lên ha hả. Phong Nham cũng cười nói, đại ca lần này thật đúng là đem thiên cho xuyên phá rồi, thiên đường giới phe phái chỉ sợ là nên phát điên. Côn Luân giới nếu như có thể nhiều mấy cái Trương Nhược Trần, Côn Luân giới thì sao đến từ khắp nơi khiêu chiến. Bùi Vũ Điền có chút cảm khái nói, xem hết đưa tin quang phù bên trên nội dung, Phong Nham ba người không thể nghi ngờ đều thật cao hứng, treo lấy một lòng, rốt cục có thể buông. Cùng lúc đó, Trung vực Mộ Dung Thế Gia cũng nhận được tin tức. Thiên đường giới phe phái muốn tuyệt ta Thánh Minh căn, quả nhiên là si tâm vọng tưởng, có điện hạ tại, Thánh Minh tuyệt sẽ không vong. Mộ Dung Diệp Phong rất là kích động nói. Hắn kỳ thật rất muốn tiến đến Thánh Minh Thành, ngăn cản thiên đường giới phe phái âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết làm sao có cường giả ngăn ở Mộ Dung Thế Gia bên ngoài, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xuất nhập Mộ Dung Thế Gia. Hắn tuy mạnh thế ra tay, nhưng vẫn là bị người cho chắn trở lại, căn bản là không cách nào giết đi ra ngoài. Hơn nữa, mặc dù hắn có thể giết đi ra ngoài, Mộ Dung Thế Gia chỉ sợ phải tại trong khoảnh khắc cho bụi chôn vùi. Mộ Dung Nguyệt nói, điện hạ lần này là triệt để giết ra Thánh Minh uy phong, cho dù là thiên đường giới phe phái muốn đối với ta Thánh Minh bất lợi, cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Đợi đến Thánh Minh thực lực lại cường tráng lớn hơn một chút, định muốn hảo hảo cùng thiên đường giới phe phái thanh toán một phen. Mộ Dung Diệp Phong hăng hái nói, chờ hắn triệt để luyện hóa kỳ lân chí cao viên mãn trái cây, tu thành chí cao viên mãn thể chất, đến lúc đó, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Bên kia, Thánh Minh Thành cùng Khổng Tước Sơn Trang chuyện đã xảy ra, truyền bá ra đến không lâu, thiên đường giới phe phái là đã có phản ứng. Dám can đảm cùng thiên đường giới là địch, vô luận là ai, đều tuyệt sẽ không có kết cục tốt, không có người có thể trà đạp thiên đường giới uy nghiêm, Trương Nhược Trần, hảo hảo giữ lại đầu của ngươi, chờ ta trụ vũ đến thu. Một gã thiên đường giới đỉnh tiêm cường giả phát ra tiếng, lại lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Trụ vũ tu luyện công pháp, chính là Thái Ất Thần Công Bảng. Bên trên Quang Minh Thánh Điển, có được trong truyền thuyết Quang Minh thể chất, chính là chín đại hàng cổ chi đạo trong Quang Minh chi đạo trưởng khống giả, rất được Quang Minh Thần Điện một vị cự phách yêu thích, từng đạt được một bộ tu luyện Quang Minh chi đạo thần linh lưu lại ở dưới một bộ Quang Minh thiên thư, một mở ra, liền có thể phóng thích các loại Quang Minh thánh thuật, làm cho người căn bản không cách nào gần gũi thân thể của hắn. Tự hiện giai đoạn mà nói, chủ vũ là hy vọng nhất đạt tới Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương tầng kia lần đích người chọn lựa một trong. Thật không nghĩ tới, trụ vũ đúng là ý định tự mình đối với Phó Trương Nhược Trần, lúc này đây, chỉ sợ thật là ai cũng cứu không được Trương Nhược Trần. Liền trụ vũ đều bị kinh động, tất nhiên là thiên đường giới có đại nhân vật tức giận, muốn bắt Trương Nhược Trần khai đao lập uy. Trụ vũ hôm nay đang tại âm phủ chém giết, một khi trở về, Trương Nhược Trần chỉ sợ tự tính khó giữ được tánh mạng. Cách chương.